Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 456, cửu địch. Huyệt sách đại lục Huyền Quan Thành. Nơi này từng là hoàng thất cố đô. Bất quá lại là đổi đều sau liền đem nơi này ban thưởng cho Mục Chí Nghiệp. Như là thần phong cốc. Toàn bộ trong đại lục trừ hoàng đế bên ngoài không người dám phạm hắn uy nghiêm. Bên trong hành cung giường cột chạm trổ tráng lệ, uy nghiêm bá khí lẫm liệt phong quang. Mà tại một tòa viện lạc bên trong, chính tĩnh tọa một vị nữ tử, khuôn mặt như vẽ, khuynh quốc khuynh thành. Ở trước mặt nàng thả một chén nước trà, bất quá xem ra thời gian rất lâu chưa uống, là dùng đều là lạnh phải thấu. Thần nữ đại nhân, muốn hay không nô tỳ cho ngài đổi chén trà nóng? Không cần, các ngươi ra ngoài đi. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Tại thần nữ bên người còn có hai cái nha hoàn. Các nàng đều là Mục Chí Nghiệp phái người hầu hạ thần nữ. Chỉ bất quá ngoài sáng như thế. Kỳ thực cho được giám sát. Chuyện này thần nữ tự nhiên biết. Lấy nàng thực lực thật muốn làm cái gì? Hai cái phổ thông thế tục nha đầu làm sao có thể làm phiền chính mình? Chân chính để nàng kiêng kỵ là hành cung này bên trong. Từ nhập môn bắt đầu liền thiết trí cấm chế dày đặc pháp giới. Cái này Mục Chí Nghiệp nhất tộc vì chế tạo Huyền Quang Thành. Cơ hồ là không tiếc hết thảy đem cái này thành trì chế tạo thành tường đồng vách sắt. Vẻn vẹn là kia pháp trận, cho dù là nàng, mạo muội cũng không dễ dàng lao ra. Về phần hiện tại làm sao ở đây? Trong đó có chút lý do thoái thác. Ngày đó từ ma vực trở lại, vốn là thụ hoàng thất chi mệnh đến đây Huyền Sách đại lục đi tới một lần đưa một vài thứ. Ai nghĩ đến, hoàng thất bên kia sớm hơn bên này cấu kết tốt. Chính mình đây là vừa đến, chính là biến tướng bị giam cầm tại Huyền Quan Thành, sau đó lại thụ Tây Minh hoàng thất bên kia thánh lệnh. Lại có một tháng thời gian, liền để cho mình cùng Mục Chí Nghiệp kết thành vợ chồng. Chuyện như thế tự nhiên thiếu không được chiêu cáo thiên hạ. Cơ hồ không cần bao lâu thời gian không có truyền khắp ngũ đại lục. Liền ngay cả Đông Ly đại lục kiếm tiên đường xa, Nam Minh đại lục tuyệt tiên vợ chồng Đủ Bằng Hưng cùng Vũ Văn Đồng đều là đến. Bọn hắn cùng Mục Chí Nghiệp giao hảo, mà ba người bọn họ lần này đến đây, dụng ý không nói hiển nhiên, lại nói đứng tại thần nữ hai cái nha hoàn. Tuy là nghe thần nữ muốn các nàng lui ra, thế nhưng là các nàng nào dám, dưới mắt liền cúi đầu buông thõng tầm mắt không dám lại nói bất luận cái gì lời nói. Bước chân tuyệt không xê dịch, thần nữ nhìn hai người liếc mắt, cũng không lại là phát ra tiếng. Sau đó, trong sân bầu không khí lại lần nữa lâm vào trong trầm tĩnh. Không biết qua bao lâu, nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Thần nữ cũng là từ trong trầm tư hồi thần lại, là Mục Chí Nghiệp, các ngươi hai cái lui xuống trước đi đi. Nghe được Mục Chí Nghiệp mở miệng, kia hai cái nha hoàn cung kính ứng một tiếng là, rất nhanh liền rời khỏi ngoài viện, lập tức nơi này chỉ còn lại hắn cùng thần nữ hai người. Mục Chí Nghiệp, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này cấm đoán ta vô dụng, mà lại ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Mục Chí Nghiệp trên mặt lộ ra một tia âm tàn. Sau đó mang chút oán khí nói. Ta đương nhiên biết ngươi không muốn gả cho ta. Bất quá bây giờ, ngươi không có lựa chọn cơ hội. Coi là một đạo thánh linh liền có thể để ta ủy khuất cầu toàn. Thần nữ vốn là phản bác. Nào nghĩ tới lời nói mới nói một nửa. Liền bị Mục Chí Nghiệp đánh gãy. Không tệ. Chỉ bằng đạo này thánh linh, người thần nữ không gả không được. Mục Chí Nghiệp thái độ rất phách lối, rất là tuyệt đối. Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một phần nụ cười tự tin tiếng nói. Thần nữ, người thật cho là ngươi làm tốt sự tình Tây Minh hoàng thất không rõ ràng. Quá ngây thơ, người thân là thần nữ, thế mà không để ý chính mình trong trắng cùng nam nhân tư thông. trọng yếu hơn chính là nam nhân kia thế mà còn là chuyển sinh ma giáo giáo chủ. Ngươi đừng muốn nói bậy, thực lực của ta không kém ngươi, ngươi đem ta triệt để chọc giận, sợ là ngươi Huyền Quan Thành chưa hẳn cũng muốn tốt qua. A, Mục Chí Nghiệp khịt mũi coi thường nói, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này, tốt nhất đừng cá chết lưới rách, nếu như ngươi không cố kỵ con gái của ngươi cùng thuộc hạ của ngươi. Ngươi cứ việc cự hôn, cứ việc phản kháng, nghe được nữ nhi cùng bộ hạ, thần nữ trên mặt lộ ra hận ý nói, ngươi muốn như thế nào? Mục Chí Nghiệp không có trả lời, mà là lắc lắc ống tay áo, hai tay chắp sau lưng ở trong viện nhỏ đi vài bước nói. Thần nữ a thần nữ, ngươi thật cho là lúc trước tại ma vực lúc, ngươi thấy nam nhân kia biểu lộ ta không có để ý đến sao? Ai sẽ nghĩ đến, luôn luôn thần thánh cao cao tại thượng thần nữ thế mà lại cùng xú danh chiêu lấy ma giáo giáo chủ cấu kết cùng một chỗ, quả thực hoang đường. Nói cái này, Mục Chí Nghiệp ngữ điệu bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Còn có ngươi nữ nhi, nguyên bản cùng ta cừu hận nhân thần giống như ba phần, ta vốn cho rằng là ảo giác. Thẳng đến tại ma vực nhìn thấy ngươi ánh mắt nhìn về phía hắn, ta hết thảy đều hiểu. Cái này tựa như là ta sự tình đi, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta có liên can gì? Buồn cười, quá buồn cười. Mục Chí Nghiệp trên dưới quanh người oán khí trùng thiên, hắn chính là ta chi nhất tộc không đội trời chung cừu địch. Sợ là lúc trước từ thành bên trong chạy ra tiên tổ cũng không nghĩ đến. Tại 2 vạn năm sau, nam nhân kia thế mà còn có thể phục sinh. Bất quá vừa vặn, ta chi nhất tộc đều là nam nhi nhiệt huyết. Cái này thù không đội trời chung đương nhiên phải tìm hắn toán cái rõ ràng. Lúc trước, người bỗng nhiên hạ lệnh binh chúng rút lui, mà chính mình không thấy tăm hơi, ta như hà sai đo không đến. Ngươi là nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nam nhân kia gặp mặt, sau đó là một số không muốn mặt hoạt động. Lạc Thủy, ngươi đỉnh lấy thần nữ thân phận, lại làm chút vô sỉ đến cực điểm sự tình, ngươi không cảm thấy mặt thảm ta đều thay ngươi e lệ. Ngươi đủ rồi, Mục Chí Nghiệp, ngươi tính là thứ gì? Đến phiên ngươi nói với ta tam đạo bốn. Mục Chí Nghiệp ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm thần nữ nói. Ta tính là thứ gì? Đương nhiên là ngươi ngày sau phu quân, là nam nhân của ngươi. Thần nữ ánh mắt bên trong chán ghét phi thường, nàng vốn là muốn mỉa mai hai câu, có thể Mục Chí Nghiệp cũng không có cho nàng cơ hội. Khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng ta, có lẽ ngươi căn bản không biết, ngươi cấu kết ma giáo giáo chủ sự tình Tây Minh Hoàng thất đã có nghe thấy. Để ngươi gả cho ta cũng là ta cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị kết quả. Hiện tại thần phong cốc, hết thảy đều ở vào Tây Minh Hoàng thất giám thị bên trong. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi Lạc Thủy. Chỉ cần bên này có một ít không ổn động tĩnh, cho dù ngươi có thể trở về, ta tin tưởng ngươi cũng tuyệt đối không nhìn thấy con gái của ngươi cùng ngươi tất cả bộ hạ. Thần nữ đột nhiên cảm thấy lòng chua xót phi thường. Nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ vì hoàng thất hiệu lực, bây giờ vậy mà đổi được như vậy kết cục. Thế mà cùng ngoại nhân cùng nhau hạn chế chính mình đối phó chính mình. Thế nào, á khẩu không trả lời được sao? Mục Chí Nghiệp thời khắc này tiếu dung đều là có chút vặn vẹo. Hắn cao cao tại thượng nhìn xem thần nữ nói. Những ngày gần đây, ngươi ngay ở chỗ này an ổn ở lại. Các loại 1 tháng sau, lập tức liền tổ chức hôn sự của chúng ta. Thần nữ, ngươi yên tâm, ta cũng không ngại ngươi đã bị làm bẩn thân thể, bao quát cơ thể bên trong chảy cừu nhân huyết mạch thủy giao. Tương phản, chờ chúng ta thành hôn về sau, ta sẽ đợi nàng hướng con gái ruột đồng dạng đối đãi. Ngươi nằm mơ, ha ha ha ha, vậy coi như là một chút mộng đi. Mục Chí Nghiệp phảng phất lại là đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn say mê hít vào một hơi nói, ta chính là muốn để nam nhân kia nhìn xem, nữ nhân của hắn về sau sẽ trở thành ta vật sở hữu. Ta muốn hắn nghe một chút, nữ nhi ruột thịt của hắn gọi người khác vì cha là cái gì cảm thụ. Ta tin tưởng, khi đó hắn, biểu lộ nhất định nhìn rất đẹp không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.